Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, thôn phệ khí vận tuyết anh đào lệ. Chế sinh chí tôn liền giống như hoa quỳnh giống nhau, vừa hiện về sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Ca ca, người cư nhiên toàn bộ ăn sạch, Niếp Niếp vẻ mặt hưng phấn trở về. Chứng kiến Trần Chuồng Khay, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời liền vểnh, nơi đó không phải còn nữa không? Ngươi nếu như ăn, có thể chính mình đi nướng a. Mạnh Huyền chỉ to lớn Long Thi, Niếp Niếp vẻ mặt căm giận, nàng nướng nếu như có thể ăn, còn muốn Mạnh Huyền nướng sao? Nhìn Niếp Niếp sắp khóc biểu tình, Mạnh Huyền nhanh nhấc tay đầu hàng. Vội vã đem toàn bộ Long Thi toàn bộ phân cách, duy nhất toàn bộ nướng, ngược lại cũng không lo lắng ăn không vô. Tại giải quyết cả một con Long Chi phía sau, Mạnh Huyền mang theo Niếp Niếp tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong đi tới. Đồ để lại đầy mặt đất đầu khớp xương, óng ánh trong suốt, lóng lánh ánh sáng màu vàng. Tuyết Anh đào lệ, vì sao? Nhìn tựa ở Long Ngạo Thiên trong ngực Tuyết Anh đào lệ, Lãnh Hạo Thần nhịn không được chất vấn, ngươi tính là thứ gì, cũng dám tới chất vấn ta. Tuyết Anh đào lệ băng lãnh vô tình nói, một đôi tròng mắt tản ra ánh mắt chán ghét, nhanh lên cút cho ta, xem ở ngươi chết đi cha mặt mũi của, ta tạm thời không giết ngươi. Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng 16. Ôm Tuyết Anh đào nước mắt cánh tay nắm thật chặt. Tuyết Anh đào lệ cũng phối hợp hướng về Long Ngạo Thiên trong lòng rụt một cái. Ngươi chính là một cái ngụy thái giám, có thể có ích lợi gì? Tức giận phía dưới, Lãnh Hạo Thần nói căn bản cũng không cần đầu não, trực tiếp bóc Long Ngạo Thiên ngắn. Long Ngạo Thiên biểu tình trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sát khí bắt đầu không ngừng tàn sát bừa bãi, nhãn thần giống như dao nhỏ, đâm Lãnh Hạo Thần gò má làm đau. Hôm nay ngươi phải chết. Long Ngạo Thiên buông ra Tuyết Anh đào lệ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lãnh Hạo Thần trước mặt, một quyền hướng về Lãnh Hạo Thần nghiền ép lên tới. Lãnh Hạo Thần cũng bất quá là luyện khí cảnh, như thế nào có thể chống đỡ được Long Ngạo Thiên một quyền. Bị Long Ngạo Thiên một quyền đập thành tiểu bánh bánh. Đây chính là thiên mệnh nhân vật chính cùng Long Sáo phân biệt. Nếu như Lãnh Hạo Thần số mệnh thâm hậu, hắn có thể ở Long Ngạo Thiên trong tay sống sót. Thậm chí đi lên nghịch tập đường. Thế nhưng hắn không phải. Ở Long Ngạo Thiên một quyền phía dưới, trực tiếp lĩnh tiện lợi. Hắn là vị hôn phu của ngươi. Người lẽ nào liền không cảm thấy thương tâm sao? Long Ngạo Thiên quay đầu, sát khí bốn phía nhìn Tuyết Anh đào lệ hỏi. Tuyết Anh đào lệ trong lòng giật mình, sau đó nhanh nói ra. Cùng hoàng tử so với, cái này Lãnh Hạo Thần chính là một đống cứt. Long Ngạo Thiên thâm ý nhìn Tuyết Anh đào lệ liếc mắt. Hắn cũng biết người nữ nhân này nhích lại gần mình, hẳn là có ý đồ gì. Hoặc có lẽ là vì quyền thế, hoặc có lẽ là vì thực lực. Bất quá Long Ngạo Thiên có tự tin, ở mí mắt của mình dưới, nàng lật không nổi sóng gió tới. Bất quá Long Ngạo Thiên đã đoán sai, Tuyết Anh đào lệ tới gần hắn, chủ yếu nhất vẫn là hấp thu hắn chân long số mệnh. Dựa vào nàng lấy được hệ thống, cộng thêm nàng tu luyện thôn phệ số mệnh, mà tăng cường tự thân thần quyết. Có thể cho thực lực của nàng nhanh chóng đề thăng. Long Ngạo Thiên đối với lần này không biết chút nào. Liền đại đế cường giả đều không thể hoàn toàn tra xét tự thân số mệnh. Huống chi là Long Ngạo Thiên. Nếu như có thể chứng kiến khí vận nói. Có thể chứng kiến một con màu đen phượng hoàng. Đang không ngừng xé rách nuốt phệ kim sắc số mệnh chi long. Long Ngạo Thiên số mệnh chi long ngâm gọi liên tục. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản hắc phượng tầm ăn lên. Đến khi Long Ngạo Thiên số mệnh hoàn toàn biến mất sau đó, chính là hắn xui xẻo thời điểm, thậm chí làm không cẩn thận còn biết vẫn lạc. Đi thôi, thủ hạ của ta nói cho ta biết, đêm không gió cư nhiên cũng tới nơi này, chờ ta tìm được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Long Ngạo Thiên mạnh mẽ thò tay nắm chặt, tựa như đêm không gió đã bị hắn nắm trong tay. Tuyết Anh Đào Lệ sau khi nghe, trong mắt cũng xẹt qua một đạo tinh quang. Nếu như nói người nào rất muốn đêm không Kazeshini, như vậy tuyệt đối không phải Tuyết Anh Đào Lệ Mạc Trúc Liễu. Một phần vạn hắn đem mình đạt được hệ thống tin tức nói ra, nàng sợ rằng phải bị mọi người truy sát. Hơn nữa ở của nàng hệ thống nhiệm vụ bên trong, nhưng là xuất hiện một cái thôn phệ đêm không gió khí vận nhiệm vụ. Theo Long Ngạo Thiên, Tuyết Anh Đào Lệ vừa đi, vừa bắt đầu suy nghĩ. Hắn hiện tại đã đạt được ngũ hành viên mãn. Long Ngạo Thiên trên người số mệnh, căn bản là không có cách trợ giúp chính mình đột phá. Có phải hay không phải tìm con mồi tiếp theo? Trải qua thôn phệ số mệnh tăng thực lực lên, Tuyết Anh Đào Lệ đã không muốn khổ cáp cáp tu luyện. Dưới cái nhìn của nàng, thôn phệ số mệnh tăng thực lực lên mới là vương đạo. Nàng đã theo Long Ngạo Thiên nhiều ngày, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Long Ngạo Thiên số mệnh chỉ còn lại thật mỏng một tầng, căn bản vô dụng. Đang ở Tuyết Anh Đào Lệ suy tính thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có một người, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãnh, chủ yếu nhất là số mệnh chi lực, kém chút chọc mù ánh mắt của nàng, gây ra nhiệm vụ, thôn phệ Lăng Thiên số mệnh, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho đế binh nhất kiện, nhiệm vụ thất bại không nghiêm phạt. Bất quá Tuyết Anh Đào Lệ căn bản cũng không có nghe hệ thống thanh âm. Nhìn Lăng Thiên trên người số mệnh, nàng đã bắt đầu chảy nước miếng. Long Ngạo Thiên nhìn Tuyết Anh Đào Lệ bộ dạng có chút khó chịu, cảm giác trên đầu của mình xuất hiện một điểm lục sắc, đồng thời còn giống như đang khuếch đại khó chịu phía dưới. Long Ngạo Thiên phải đi bới móc đi, trước mặt đứng lại cho ta, ngươi là thế lực kia. Long Ngạo Thiên lãnh đạo thủ hạ cũng nhanh chóng vây quanh Lăng Thiên, làm cho Lăng Thiên nhướng mày. Hắn không muốn tội phạm, nhưng là người khác không buông tha hắn a. Lăng Thiên thầm nghĩ đến, nhìn Long Ngạo Thiên, Lăng Thiên nhướng mày. Hắn nhận thức Long Ngạo Thiên, Đại Hoa Hoàng Triều Hoàng Tử, là có khả năng nhất chúa tể Đại Hoa Hoàng Triều Hoàng Tử. Vì vậy Lăng Thiên cũng không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Ta là Thái Sơ Thánh Địa chân truyền đệ tử. Lăng Thiên đánh ra Thái Sơ Thánh Địa chiêu bài, muốn làm cho Long Ngạo Thiên cố kỵ một ít. Bất quá bây giờ Long Ngạo Thiên số mệnh trở nên 700 bạc nhược, đầu cũng bắt đầu không quá linh quang, trở nên táo bạo vọng động. Nhất là chứng kiến Lăng Thiên, tổng là muốn khiêu khích một cái. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, ta tại sao không có gặp qua? Đem ngươi là trên người bảo vật giao ra đây, sau đó xéo ngay cho ta. Lăng Thiên trong mắt lóe ra hàn quang, buồn bực không gì sánh được. Nếu như không phải là bởi vì Lý Tứ một cước đem hắn đá cho trọng thương, hắn tuyệt đối phải trở mặt tại chỗ. Nhìn Lăng Thiên, Tuyết Anh Đào Lệ điều khiển Hắc Phượng hướng về Lăng Thiên số mệnh đánh tới. Muốn ăn no nê, giống một tiếng không người nghe thấy tiếng hô truyền đến. Tuyết Anh Đào nước mắt Hắc Phượng tựa như chặt đứt cánh giống nhau, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Tuyết Anh Đào Lệ sắc mặt chợt trắng nhợt, sau đó nhanh thu hồi Hắc Phượng. Lăng Thiên hình như có phát hiện, nhìn Tuyết Anh Đào Lệ liếc mắt, luôn cảm giác người nữ nhân này đối với mình không có hảo ý. Nhưng nhìn một lúc sau, cũng không có nhận thấy được cái gì. Lăng Thiên ánh mắt làm cho Long Ngạo Thiên càng thêm khó chịu. Đối với cùng với chính mình thủ hạ xử một cái ánh mắt, những thủ hạ kia hiểu ý của chủ tử, xuất ra pháp bảo tới, hướng về Lăng Thiên chém giết đi qua. Lăng Thiên cũng sớm có phòng bị, một cước đá bay mấy tên thủ hạ. Hoàng tử đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn sẽ đắc tội chúng ta Thái Sơ Thánh Địa? Lăng Thiên một bên ngăn cản những thủ hạ kia, một bên chất vấn. Đối với Lăng Thiên chất vấn, Long Ngạo Thiên không để ý chút nào, đôi mắt lạnh như băng nhìn Lăng Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.